nào đó Marvel Accelerator. Tác giả: Nguyệt Không Lâu Các. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 13. Đánh với Magneto. Liên quan với người này đài máy móc, có một số việc nói chuyện. Lộ Nhất Phương ngồi chồm hổm xuống quay về Magneto nói rằng: "Ngươi còn không thấy ngại nói với ta cái này?" Magneto hít sâu một hơi, dĩ nhiên đứng lên, xem ra hắn lúc này đã bình phục sức mạnh trong cơ thể. "Ngươi thằng ngu này, ngươi biết mình đã làm gì sao? Ngươi đem toàn bộ người đột biến tương lai phá hủy." Tức giận Magneto đưa tay, mấy khối dài nhỏ sắt thép liền tại đây là bay tới, đem Lộ Nhất Phương vững vàng trói chặt. "Trên thực tế trong này một ít hiểu lầm, ta có thể giải thích cho ngươi. Cái này cũng là giáo sư ý tứ." Lộ Nhất Phương vừa nói, một bên đem trên người sắt thép kéo xuống đến. Đối với Lộ Nhất Phương tới nói, những này cột hắn sắt thép cùng mì sợi cũng không có sự khác biệt về mặt bản chất. "Ta mặc kệ đây là người nào ý tứ, ngược lại nhất định phải có người vì thế trả giá thật lớn." Magneto nói giơ tay lên, bộ kia bởi vì Lộ Nhất Phương phản xạ đã xấu đi cơ khí vào lúc này bay lên, hướng về Lộ Nhất Phương đập tới. "Miệng nó, có thể hay không nói điểm đạo lý? Để ta đem lời nói xong a." Lộ Nhất Phương một cái tát đánh bay cơ khí, có chút bất mãn quát: "Ta xưa nay không giảng đạo lý, cũng không am hiểu lắng nghe, bởi vì những này là chắc chuyện nên làm, mà ta am hiểu chính là khiến người ta cảm thụ thống khổ. Vì lẽ đó có mấy người nên vì chính mình phạm sai trả giá thật lớn." Magneto hừ lạnh nói rằng. Nghe nói như thế, Lộ Nhất Phương nhìn về phía Magneto ánh mắt đều thay đổi. "Không hổ là lão man, như thế bên trong hai lời kịch cũng nói được. Có điều cẩn thận ngẫm lại, những câu nói này cũng thật là phù hợp phong cách của hắn a." "Magneto, chịu chết đi." Logan gào thét âm thanh truyền đến. Hắn lúc này rốt cục bò đến này tượng nữ thần tự do bó đuốc trên. Không chút do dự nào, Logan đã lấy ra hai chảo. Ở Wolverine hơn 100 năm chiến đấu cuộc đời bên trong, hắn có can đảm hướng về bất cứ kẻ địch nào lượng ra bản thân lợi chảo. Cho dù là mạnh hơn kẻ địch, Wolverine cũng chắc chắn sẽ không sợ hãi. Hắn vẫn luôn tin tưởng, không muốn túng, chính là làm. Này lục tự chân ngôn, một lần không được liền hai lần không được liền ba lần. Mãi đến tận kẻ địch chết với mình chảo dưới, Wolverine vĩnh viễn không ngừng nghỉ. Ở mạn thời gian dài bên trong, hắn trung thực thực tiễn chính mình này điều pháp tác. Mãi cho đến hắn gặp phải túc trong số mệnh Magneto. Làm Logan móng vuốt khoảng cách Magneto chỉ có 1 mét thời điểm, hắn thân thể liền dừng lại. Chỉ thấy Magneto đánh một cái hưởng chỉ, Logan cũng đã bị bãi thành hình chữ đại hình người nằm giang tay chân lượng ở không trung. "Logan, ngươi tại sao đều là không biết ghi nhớ đây? Tại sao luôn đem chính mình tưởng tượng thành chủ góc? Coi chính mình có thể giải quyết bất cứ phiền phức gì đây?" Magneto đi ở Wolverine trước mặt nói. Xong, lại nhìn một chút phía dưới chảy xuôi nước sông. "Hay là nên để ngươi yên tĩnh một chút." Magneto vung tay lên. Logan lợi dụng tốc độ cực nhanh rơi hướng về phía trong sông. Xèo, một đạo màu đỏ sóng trùng kích xé ra không khí, hướng về Magneto phóng tới. Magneto dưới chân một khối sắt thép đột nhiên đứng lên, che ở Magneto trước mặt. Hiển nhiên đối với Cyclops công kích, Magneto sớm có dự liệu. "Hả, để ta xem một chút, nguyên lai X-Men đã tự do. Nhưng ta cảm thấy được các ngươi vẫn bị nhốt lại tốt." Magneto nói xong, Cyclops ba người vị trí nền tảng, lượng lớn sắt thép đột nhiên bắt đầu vặn vẹo, đem ba người vững vàng cố định lại. Ngay cả Cyclops kính mắt, nhưng là bị Magneto trọng điểm chăm sóc vỡ vụn. "Hiện tại đến phiên ngươi, hài tử." Magneto đem ánh mắt nhìn về phía Lộ Nhất Phương, chỉ thấy hắn lập trên không trung. Phía sau nhưng là vô số bay lên kim loại mảnh vỡ. Nơi này là đảo Liberty, tượng nữ thần tự do đỉnh chóp. Nữ thần tự do phần lớn kết cấu có thể đều là sắt thép cùng đồng hợp kim. Magneto ở đây ưu thế sân nhà quả thực không muốn quá rõ ràng a. Năng lực của ngươi tựa hồ rất tốt, nhưng là một người trẻ tuổi, ngươi cần ăn một điểm vị đắng. Magneto nói xong, vô số kim loại cũng đã bay lên, hướng về Lộ Nhất Phương đập tới. Ta nghĩ không cần, làm như một cái ở viện mồ côi sinh hoạt nhiều năm cô nhi. Ta được khổ đã nhiều lắm rồi. Lộ Nhất Phương nói liền đột nhiên đi xuống eo từ dưới chân kéo xuống. Một khối tấm thép, đỡ hết thảy mảnh kim loại. Hả, trên tay ngươi cầm món đồ chơi có thể không thích hợp ngươi. Chỉ thấy Magneto đột nhiên chỉ tay. Một cái, Lộ Nhất Phương trên tay sắt thép tựa như cùng vải bông như thế nhũn dần. Ngược lại liền muốn bao vây lấy Lộ Nhất Phương. Lạnh rên một tiếng, Lộ Nhất Phương sắc mặt bất biến trực tiếp đem khối này tấm thép quay về Magneto văng ra ngoài. Lộ Nhất Phương gây tại đây khối tấm thép trên sức mạnh rất lớn. Nhưng hiển nhiên muốn dùng kim loại đối phó Magneto. Quả thực chính là nói mơ giữa ban ngày. Khối này sắt thép vẫn không có tới gần đến Magneto 10 mét trong vòng. Cũng đã ngừng lại. Sau đó lấy tốc độ nhanh hơn bay về phía Lộ Nhất Phương. Tấm thép sâu sắc nạm vào nữ thần tự do cánh tay bên trong. Lộ Nhất Phương đã linh xảo né tránh. Đồng thời nhanh chóng hướng về Magneto đi tới. Nhưng mà hắn mới vừa vọt tới một nửa. Liền cảm giác dưới chân đột nhiên hết sạch. Trực tiếp dẫm tiến vào trong một cái hố. Magneto điều khiển Lộ Nhất Phương dưới chân sắt thép. Lập tức cắn vào Lộ Nhất Phương chân. Kết thúc. Hài tử. Magneto nói tay một chiêu. Mấy khối to lớn kim loại liền bay đến trước mặt hắn. Sau đó lấy tốc độ cực nhanh bay về phía Lộ Nhất Phương. Vậy cũng chưa chắc. Đối mặt này cấp tốc bay tới kim loại. Lộ Nhất Phương cũng không có kinh hoàng. Mà là bình tĩnh đưa tay ra. Xèo. Nhưng kim loại đụng tới Lộ Nhất Phương tay thời gian. Lộ Nhất Phương cũng đã lợi dụng phản xạ thay đổi kim loại vận động vector phương hướng. Đồng thời ở nơi này hướng về mặt trên gây càng mạnh hơn lực. Liền kim loại lợi dụng tốc độ nhanh hơn bay ngược mà ra. Cảnh này khiến Magneto suýt chút nữa không phản ứng lại. Sao lại thế? Nhìn cách mình không đủ 1 mét kim loại. Magneto không khỏi lau một cái mồ hôi lạnh. Nếu như hắn bị kim loại giết chết. Đây tuyệt đối là trong lịch sử to lớn nhất người đột biến chuyện cười. Ở vừa nãy trong nháy mắt đó, Magneto thật sự cảm nhận được chính mình mất đi đối với này mấy khối kim loại khống chế. Vào giờ phút này, Magneto tức giận trong lòng đã sớm phát tiết hơn nửa. Đúng là Lộ Nhất Phương năng lực thực sự là gây nên Magneto hứng thú. Có thể như vậy có thể để cho ngươi yên tĩnh một ít. Magneto nói xong. Tượng nữ thần tự do đỉnh chóp bắt đầu lắc chuyển động. Ở Lộ Nhất Phương nhìn kỹ. Tượng nữ thần tự do bó đuốc lại bị từng khối phá đi. Chỉ thấy những kim loại này ở Magneto sự khống chế. Vờn quanh ở Lộ Nhất Phương. Sau đó tốc độ cực nhanh ghép lại gây dựng lại trở thành một to lớn hình cầu. Đem Lộ Nhất Phương vây ở bên trong. Đi. Magneto vung tay lên. Cái này to lớn kim loại cự bóng liền hướng về giữa sông rơi xuống. Theo quả cầu kim loại chấn động, cùng với hạ xuống tốc độ giảm bớt, Lộ Nhất Phương liền rõ ràng mình đã rơi vào trong sông. Dòng nước đã bắt đầu rót vào đi vào. Magneto tiện tay chế tạo quả cầu kim loại, đương nhiên sẽ không cân nhắc phong kín, mà đồng thời ở nơi này nước cũng ở đọng lại cái này quả cầu kim loại. Làm cho cái này lung tung đè ép cùng nhau quả cầu kim loại phát sinh nhẹ nhàng tiếng vang. Mà đối mặt tình huống như thế, Lộ Nhất Phương có thể thông qua điều khiển vector, khống chế tất cả lực phương hướng, mà coi như là áp lực nước, cũng như thế có thể bị hắn khống chế. Mở cho ta, theo Lộ Nhất Phương gầm lên giận dữ, bởi vì quả cầu kim loại rơi vào bọt nước vẫn không có lắng lại mặt sông. Liền như là sôi trào lên kịch liệt phun trào lên. Ở một luồng không tên sức mạnh trước mặt. Mặt sông vào thời khắc này trực tiếp phân ra một lỗ hổng khổng lồ. Từng đoạn nước làm cầu thang ngưng tụ mà thành. Mà Lộ Nhất Phương nhưng là đạp lên những này cầu thang chậm rãi đi ra. Mà tình cảnh này nhưng là bị không trung Magneto hoàn toàn mắt thấy. Lúc này Magneto một mặt khiếp sợ cùng không dám tin tưởng. Chỉ thấy theo bản năng lầm bầm lầu bầu lên. Hả? Ta trời ạ! Tuy rằng sức mạnh vận dụng còn rất non nớt, nhưng lấy kinh nghiệm của ta đến xem tuyệt đối sẽ không sai. Chắc hắn dĩ nhiên lại tìm tới một cái cấp 5 người đột biến. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.